Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 3919, thần thông chinh phạt, này hậu sinh, ngộ tính rất cao, bất tử đạo quân kinh dị, đạo lăng diễn hóa ra 9981 tôn đại đạo đồ, đã kinh động toàn bộ Sơn Hải Quan, đây là đáng sợ đến mức nào đạo hạnh, đạo lăng gánh vác đạo đồ. Quả thực có thể nói 81 thiên môn nằm ngang ở đây. 81 đạo tôn đồ, hừng hực thiêu đốt, phảng phất sống sót 81 đạo tôn. Chảy xuôi chí cường chí bá đại đạo gợn sóng, mà bọn họ nương theo đạo lăng ở ấm ấm vận chuyển. Có thể nói 81 viên chư thiên đại sao, thật mạnh đạo hạnh. Cái này đạo thiên đế dĩ nhiên tu thành đạo tộc nhiều như vậy đạo thống. Thậm chí có thể diễn biến thành loại này pháp tướng. Quả thực là nghịch thiên. Một vị chư thiên đế đều thở dài. Cảm giác đạo thiên đế đối với đại đạo nắm giữ. Đã leo lên đến chư thiên đế trình độ. Mặc dù là đạo quân thân tử nắm giữ tiệt đạo trưởng. Vào lúc này cũng không chịu đựng được chư thiên đại đạo đồ sức mạnh. Phong tỏa thời không đều nổ tung. Chư thiên đại đạo đồ vấn thế. Hừng hực óng ánh, chói lọi vạn cổ. Gánh chịu đạo tộc tinh túy. Ý nghĩa phi phàm. Đạo lang hơn trăm năm ngộ đạo. Rèn luyện đại đạo. Há có thể là đơn giản như vậy. Cái này cũng là hắn lần thứ nhất đêm này chư thiên đại đạo đồ triển khai ở trong mắt người đời. Ầm ầm ầm, cắt đứt thời không bị đánh nứt, chùm ánh sáng lộng lẫy bắn ra bốn phía. Mỗi một vị đạo tôn đều phục sinh, đang cất bước, tỏa ra lệnh chư thiên run rẩy đại đạo tiên ngân, đan xen vào nhau, quả thực hóa thành một khẩu chém hết thiên hạ đại đạo tiên kiếm. Đạo quân thân tử vung lên tiệt đạo trưởng, ở trước mặt loại sức mạnh này, đều ở dạn nứt, hắn toàn bộ bàn tay chia năm xẻ bảy, quả thực cũng bị chư thiên đạo đồ cho ép sụp, toàn trường người thất sắc, nhìn thấy đạo thiên đế toàn diện bạo phát, thúc đẩy hai đại lĩnh vực vô địch chiến lực, ngạo thị cửu thiên tinh không, ầm ầm, đạo quân thân tử run rẩy dữ dội, đều phải bị bất thình lình chư thiên cách cục bị đánh nứt. Hắn ho ra một khẩu huyết, tóc tai bù xù, bay ngang ra ngoài, thân thể run rẩy không thôi. Nhưng là ở bay ngang trong quá trình, đạo quân thân tử trong thời gian ngắn khôi phục một môn đại thần thông. Toàn bộ thân thể có thể nói đại đạo tiên thai. Này lại là một môn đạo tộc phong ngự lĩnh vực đại thần thông. Không ngừng rời đi chấn áp hắn chư thiên đạo đồ, giết, đạo lăng giống to, cường giả chinh phạt chỉ ở chút xíu, hắn trong thời gian ngắn đón đánh mà lên, gánh vác chư thiên đạo đồ, mang theo vô thượng hung uy, để đạo quân thân tử phòng ngự thần thông đều tan vỡ tan giã, vô thượng chiến lực muốn phá hắn chí cường thân thể, toàn trường người kinh sợ, đây là cục diện gì? Đạo quân thân tử lại bị đè lên đánh. Sức mạnh của hắn ở đạo lăng uy thế trước mặt lu mờ ảm đạm. Tựa hồ cũng bị nghiền thành xương máu. Này chiến lực quá kinh thế. Ai cũng không nghĩ tới. Đạo thiên đế chiến lực dĩ nhiên đăng phong tạo cực. Quả thực đứng ở lĩnh vực cấm kỵ bên trong. Có giết hết chư thiên đại địch tuyệt thế hung uy. Húng. Đạo quân thân tử bị đánh ra chân hỏa, hắn trợn tròn đôi mắt, sợi tóc rối tung, thân thể nhuộm huyết, phát ra tiếng giống giận dữ, nứt trời sóng âm dốc toàn bộ lực lượng, lại là đạo tộc đại thần thông ở bạo phát, có thể nói một tôn đại đạo tiên vương đang thét gào, thiên băng địa hãm, quỷ khóc thần hào, đầy trời đại đạo tiên ngân đều bị gào vỡ. Này hống một tiếng, hống ra một cái chân không vực chàng. Đạo quân thân tử có cơ hội thở lấy hơi. Chỉ bất quá hắn kiên quyết không nghĩ tới đánh tới đạo lăng quá bá tuyệt. Chư thiên đại đạo đồ, chính là đạo tộc đạo thống tinh túy hội tụ, bị đạo lăng diễn hóa ra cái thế đại thần thông, pháp tướng che trời, 81 đạo tôn ngang trời hiện ra, sáng lập chư thiên, muốn trấn áp cổ kim tương lai, đầy trời đạo âm đều bị ép sụp, đạo đồ này quá bá tuyệt, có trấn áp vũ trụ tinh không cái thế uy năng, nương theo đạo lăng bảo thể sức mạnh, hướng về đạo quân thân tử áp sát, đạo lăng long hành hổ bộ, anh tư bộc phát, như tiên lô thiêu đốt, liên tiếp thả ra bão táp oanh tạp đạo quân thân tử. Mỗi một đòn đều cửu thiên sóng biển ngập trời, đại đạo đại dương như biển cuồn cuộn không thôi. Răng rắc, đạo quân thân tử trong cơ thể xương cốt tựa hồ tách ra, phát ra tê thiên liệt địa tiếng gầm gừ. Trong mắt của hắn dựng thẳng, toàn bộ cánh tay nghiêng ra cắt ra đại vũ trụ ánh đao. Có thể nói một khẩu óng ánh đến cực điểm tiên đao ở xuất khiếu. Chảm tiên đao, đạo quân thân tử gầm lên. Đòn đánh này quá khủng bố. Đại vũ trụ đều bị cắt đứt. Một khẩu dao cầu ngang dọc trong vũ trụ sao trời. Quả thực muốn đem tiên vương đều kéo qua chém thành hai đoạn. Chư thiên đại đạo đồ đều có giải thể xu thế. Thần thông này sức mạnh thực sự là kinh thế. Chảm tiên đao chính là đạo tộc trấn giáo thần thể. Chảm tiên đạo nhân sáng lập ra vô thượng bí pháp. Có thể nói lĩnh vực cấm kỵ lạc lối. Được lắm đạo quân thân tử. Hắn đây là muốn dùng đạo tộc thần thông chém giết đạo thiên đế. Dã tâm thực sự là đáng sợ. Từ vừa mới bắt đầu, đạo quân thân tử sử dụng đều là đạo tộc đại thần thông. Này chảm tiên đao càng là vang dội cổ kim, có thể không bổ ra đạo lăng vô địch lĩnh vực. Dựa trường cường giả căng thẳng quan tâm, vũ trụ giao cầu tựa hồ bao trùm ngàn tỷ dặm non sông. Quấn quanh diệt thế đao mang, dâng trào chảm tiên sức mạnh, muốn chém tận thiên hạ địch. Chư thiên đạo đồ nổ vang, lại bị cắt ra xu thế. Chỉ có điều một vị này sừng sững ở chư thiên bên trong tồn tại. Có thể nói bất hủ tiên vương, soi sáng chư thiên, đầu đầy tóc đen dày đặc múa tung. Trong con ngươi sắt quang bắn ra bốn phía, hắn hằng cổ bất động, dựa trường cường giả ngơ ngác, đạo lăng hóa thành bất động tiên vương. Muốn ngao quá thiên hạ kiếp số, con, đòn đánh này, chặt chẽ vững vàng bình bổ vào đạo lăng thể sắc trên. Bùng nổ ra khổng lồ đốm lửa, đánh văng ra đại vũ trụ, tất cả mọi người run rẩy. Đạo thiên đế dĩ nhiên chịu đựng được, lấy bất động tiên vương thuật sống quá đòn đánh này, để này chảm tiên đao ở nổ vang. Chỉ có điều đạo lăng thể sắc cũng xuất hiện một đạo vết máu. Rơi ra vết máu, này đã đầy đủ kinh thế hãi tục. Hắn chịu đựng được, giết, đạo quân thân tử giống như điên cuồng. Con mắt đều muốn trừng nứt, toàn thể khí tức lăn lộn chảm tiên đao bên trong. Diễn hóa ra ánh đao kinh vạn cổ, kinh cổ kim tương lai. Đối mặt đòn đánh này, đạo lăng đáp lại đơn giản bá tuyệt. Bàn tay của hắn trong phút chốc dựng lên đến rồi. Mở ra hỗn độn, mở ra chư thiên, mở ra huyền hoàng, mở ra hằng đại thế, khai thiên cự phủ. Đạo lăng thét dài, đòn đánh này đều muốn mở ra vũ trụ luân hồi, mở ra kỷ nguyên mới. Khai thiên cự phủ cùng chảm tiên đao va chạm, bá tuyệt tinh không, khí thế khủng bố che kín bầu trời, lệnh hư không phát sinh đại nứt toác, khiến lòng người run sợ, thần hồn đều đang phát run. Dùng ta đạo tộc thần thông đối phó ta, ngươi không được. Đạo lăng bước lớn áp sát, lại một lần nữa diễn biến chư thiên đại đạo đồ, thúc đẩy mênh mông vũ trụ lực lượng, dắt diệt thế thần uy đánh tới. Tùy ý đạo quân thân tử đánh ra thần thông lại mạnh, đạo lăng đều có thể phá tan, thậm chí triển khai lạnh lẽo phản kích, chấn thương đạo quân thân tử. Tất cả mọi người đều kinh sợ. Tại sao lại như vậy? Đạo quân thân tử nắm giữ đạo tộc 99 môn đại thần thông. Cũng làm sao sẽ bị đè lên đánh. Mà đạo lăng triển khai thần thông cũng không nhiều. Ăn trộm ta đạo tộc tuyệt học. Bất quá là tiểu thừa con đường. Cho ngươi trăm nghìn vạn tuyệt học ngươi có thể làm sao? Đạo lăng khí thế ngập trời. Lạnh lẽo đáp lại. Đánh ra ngươi mạch thần thông đi. Ta nghĩ mở mang. Bất tử đạo quân giao cho ngươi cái gì? Vẫn là đưa ngươi xem là ta đạo tộc tộc nhân đến bồi dưỡng. Ngươi ngông cuồng. Ngươi lên đài nhất định chết ở trong tay ta. Đạo quân thân tử gào thét. Rối tung sợi tóc múa tung. Từng trận cái thế hung khí lan tràn. Xương trán đều dần hiện ra chu tiên diệt Phật khủng bố khí thế. Hết chương.